Toàn chức pháp sư dị bàn. Chương 377, băng thần minh lang. Khóc truyện audio.com. Chấm chấm, nào, ngân quang đồng tử chiếu dọi xuống đại địa. Băng thần minh lang được nhanh dịch chuyển đến địa phương nơi này. Có thể nhìn thấy một mảng lớn phế tích chiến trường đột nhiên giữa không trung cuốn lên một trận bão tuyết. Cái kia trận bão tuyết thật nhanh khiến chỗ hố sâu nhấp nhô mà nghịch lân dẫm đạp trước đó lập tức được bao phủ lên thật dày tinh thể tuyết lạnh. Kia huy hoàng ám băng tinh tú, giống như màu bài kim thiên hà bỉ ngạn, cao quý đến cực điểm băng nhung càng có kèm theo xương giá lạnh. Một cái huyền cơ đáp xuống mặt đất, nhẹ nhàng liền có thể đưa tới bão tuyết giáng lâm, gió rét buốt bên trong, có thể mờ nhạt trông thấy một đạo khiết bạch vô hà thân ảnh. Nó giống như băng tố u mục kết hợp với thiên ngân tinh linh. Tại xuất hiện thời điểm liền đủ để khắp nơi sinh vật khác đều muốn lạnh cóng cột xương sườn. Thương khung hơi tối, trong thương khung có một đôi đồng tử dạ bích nhìn chằm chằm vào nghịch lân Pharaoh. Nó trắng muốt thân thể chỉnh tề xoay chuyển, trong lúc nhất thời vô số thánh khiết băng nhung chi vũ phấp phới nửa dựng đứng lên. Từ cái đuôi đến lưng, lại đến đầu lâu của nó, hoa lệ tuấn dệt so với thánh thú bạch hổ không biết hơn bao nhiêu lần. Băng thần minh lang phô trương phẩm chất toàn bộ tư thái. Cả kinh kia vô cùng hôi thối xấu xí nghịch lân Pharaoh phản ứng con ngươi đều chừng lớn mấy lần. Khen tị mãi không thôi, kẻ một mực tại trêu đùa nó từ nãy giờ, nguyên lai, là dáng dấp đẹp đến như vậy lang thần, nhắc đến trước tiên phải là đầu lâu, có thương nguyệt túc khôi phảng phất như hạo đông triều tà. Là thất tú tại vĩnh già vô tận không có ánh sáng. Thương khôi có ngân mão chu mâu được rèn đúc thành tinh sợi. Hai sợi trên cùng nổi bật nhất dài dòng kéo ngược về phía sau. Bốn sợi còn lại tại tốc khôi kéo dài ở phía sau gáy thòng xuống mặt đất. Quý tộc thời thượng không gì sánh được, phần cổ như cũ bồng bềnh bài tố phiến nhung, kỳ thật không khác gì trắng tinh tua cờ cao quý, mà thân thể băng thần minh lang toàn bộ vẫn không có bao nhiêu thay đổi so với thương văn u lang. Mềm mại băng nhung bao trùm, đều đặn lộng lẫy y hệt tuyết hoàn nam cực lụa như vậy mãi cho đến phần đuôi. Bất quá, cái đuôi của băng thần minh lang có chút không giống thường lệ. Thật dài giống bạch phát ma nữ một chùm óng ánh chi xương bím tóc. Uốn lượn tùy biến giữa không trung thời điểm sẽ cho người ta một loại thác nước họa mực cảm giác. Cũng không biết là bản thân nó lông đuôi liền tương đối đặc biệt. Hay là những cái kia ngưng kết trên người nó băng xương tự mình lan tràn ra. Hút mắt vô cùng, màu sắc là trắng noãn. Bàn tới lông vũ, băng thần minh lang bạch mao hình dáng bán nguyệt, phía trên cũng nổi lên một chút ám ngân hoa văn, thánh khiết trắng nhung cùng cao quý nguyệt ngân hợp nhau lại càng tăng thêm nổi bật. Càng thêm sắc bén như lợi khí, cũng phải, rất có thể đây là Ziru điểm nhấn thiết kế, vì thương văn u lang đã là một tấm kia hoàn mỹ không một tì vết ngoại hình lang đế. Vị luyện kim gia thiên tài liền để thần trang toàn bộ hóa nhỏ lại. Chi tiết hơn, tỉ mỉ hơn, chính là đem ám ngân mờ nhạt cho bọc lại mỗi một sợi lông lang trên người. Nói cách khác, băng ảm dạ nguyệt nguyễn khải không cần thiết phải cho người xem đến một cái lang sinh mệnh được bọc trong bê tông thần thánh kim cang cốt thép. Bản thân biến hóa tố cốt thời điểm, cực nhỏ phần tử thần khải đã được che phủ vừa vặn tất cả những nhỏ bé lông vũ trên người băng thần minh lang. Trở thành toàn bộ minh thần cách, băng đế cách phiến lân, tinh tế đến cực điểm. Chưa hết, băng thần minh lang quấn quanh thân một cái ám ngân hỗn ảm giải kim loại. Này là hỗn ảm minh thần nguyễn khải bộ phận dệt thành. Bề mặt vẫn còn nguyên minh thần Hy Lạp hoa văn, tương tự. Dưới chân tiên đế tuyết lăng cũng được gắn bốn cái vòng thiên ngân hoàn hình thù lối vào quỷ môn Hy Lạp minh giới. Mạc Phàm đã từng thấy qua thương văn u lăng tại tấu cốt. Trang bị thập khối thần kiện của băng ảm dạ nguyệt nguyễn khải lên người một lần. Lần này xem lại, phần ấn tượng ngày đó nào giờ vẫn sôi trào. Chỉ tăng chứ không giảm. Tổng thể tới nói. Băng thần minh lang so với thương văn u lang liền thêm vào rất nhiều uy vũ chi khí. Ngược lại là lộ ra càng thêm yêu nhã cao quý, toàn thân trên dưới mỗi một cây lông vũ, mỗi một phiến băng vảy, mỗi một tấc da thịt đều lộ ra không giống bình thường mỹ cảm. Là uy vũ cùng cuồng dã, đem yêu mỹ cùng thần tuấn vô song. Luận bàn ngoại hình, băng thần Minh Lang nhan trị này thiên hạ bốn chân vô địch. Luận thực lực, lại là đế vương, Hopper nằm bám trên lưng nghịch lân Pharaoh, thấy được cái thân ảnh băng ám kia về sau. Tinh thần có chút vẫn lạc, sắc mặt hắn đã bắt đầu biến hóa, cuồng thái điên rồ trước đó từ từ thu liễm mấy phần. Mắt đầy vẻ không thể tin nổi, Mạc Phàm lại cũng sở hữu tận hai cái đế vương triệu hoán. Phải biết cách đây không lâu nghe Mạc Phàm mở miệng nói chủ tu triệu hoán hệ thời điểm. Hopper thế nhưng là cười đến liền eo đều không thẳng lên được. Hiện tại đến xem, bản thân có miệng thôi cũng phi thường chẳng nổi. Quá khứ xuyên suốt lịch sử phát triển ma pháp nhân loại. Rất nhiều người so sánh triệu hoán hệ, vong linh hệ hai cái nuôi dưỡng sủng vật cùng sáng tạo sinh vật này với nhau. Mà lại, Hopper là một tên cuồng vong linh ma pháp, đối với vong thuật có một lòng si mê, tín ngưỡng nhất định, hắn cho tới bây giờ đều nỗ lực đưa ra câu trả lời hoàn hảo cho cái khúc mắt này. Rằng triệu hoán pháp sư vĩnh viễn sẽ không cách nào cùng vong linh pháp sư đối kháng. Hắn nắm trong tay hai đế vương vong linh, đây tự nhiên là minh bạch câu trả lời. Nhưng rốt cuộc, bởi vì Mạc Phàm đồng dạng sở hữu hai cái đế vương khế ước đặc thù. Càng là chuẩn vị vương cấp khí tức, so với Hopper mạnh, vị liệp khôi cao nhất Ai Cập giờ phút này đã nói không nên lời với cái kia đã từng thời điểm cuồng vọng tự đại. Cầm trên tay hiếm có tà thần chi kiếm, bản thân lôi hỏa song tu đạt cực hạn mệnh chủng, thêm vào triệu hoán hệ tương tự bồi dưỡng ra hai cái đế vương sủng vật. Chẳng biết tại sao, Hopper cảm giác Mạc Phàm so với Kha Phrê thậm chí càng nhìn giống quái vật hơn. Vù vù vù, băng thần Minh Lang vừa mới bắt đầu đã liền tập kích nghịch lân Pharaoh. Lần này nó cũng không có bao nhiêu ý định trêu đùa nữa. Nó bắn hướng về phía trước thật nhanh, nhưng nhanh, lại không đồng nghĩa phá hoại. So với thương văn U Lang hung hãn tính khí, băng thần Minh Lang sau khi dung hợp liên kết thêm băng bích hạt chu dạng này đại đế đỉnh tiêm hồn thể tồn tại. Cứ việc toàn thân kích phát ra kinh khủng lực lượng cách mấy. Bên trong vẫn ôn tồn điểm tĩnh đến đáng sợ, di chuyển nhẹ nhàng như lông hồng tơ bay, chân dẫm đất, mặt đất không nứt mẻ không nói. Đến cả một cọng cỏ dại trong phế tích chiến tranh sống sót cũng không hề bị thân thể to lớn kia cho đè bẹp. Tốc độ nhanh lắm, nghịch lân Pharaoh còn chưa kịp tại dẫm thời điểm bay ngược trở lên. Liền thấy màu trắng tia sét như vọt ở đâu trước mặt rồi biến mất. Từ một chỗ đến một địa phương khác chỉ ở thời gian trong nháy mắt liền hoàn thành. Rất nhanh dạng này điểm sáng trắng ngân càng ngày càng nhiều. Băng thần Minh Lang hình như có vô số cái phân thân một dạng. Nhanh đến mức đáp ứng không xuề, thương văn U Lang không có móng vuốt, không xài chi chảo, nhưng băng thần Minh Lang liền có, chi chảo ám tinh băng đảo qua, xé mở mảnh này vô tận yếu ớt không gian cùng dọc một đường thật dài sau lưng nghịch lân Pharaoh. Nào, nghịch lân Pharaoh cũng là cuồng dã bá đạo. Nó toàn thân cao thấp hắc sắc ma vảy cứng rắn đến cực hạn. Một thân to lớn vảy rồng cùng mặc hạng nặng kim giáp đồ tể chi lân không có gì khác nhau. Băng thần Minh Lang một chảo này rơi vào trên người của nó. Xuất hiện một nhóm lớn hoa tuyết lấp lánh, chỉ để lại một cái không sâu không cạn vết cào, giống như mèo tinh thích đùa vậy. Lão lang, cẩn thận chảo nó phản công. Mạc Phàm từ xa quan sát. Hỏa kiếm ẩn giật chưa có động tay, là hắn muốn quan sát băng thần Minh Lang chinh chiến thêm một chút nữa. Đúng là mặc khải thời điểm, thương văn U Lang trình độ có thể từ không rõ ràng ở giữa chí tôn quân chủ cùng Á Đế Vương mà nhảy vọt đến hạ vị chính thống Đế Vương đã là xưa. Nay lịch sử một cái duy nhất tồn tại, một bước lên mây, nhưng như thế chưa đủ, nghịch lân Pharaoh nằm ở định vị cấp độ chuẩn Đế Vương. Này so với băng thần Minh Lang, nghe có chút không cân bằng. Nam chính cơ trí, điềm đạm, cân não,